LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, ta biệt hiệu đổ thần. Người đi sòng bạc làm cái gì? Tên Sam mình bị Tô Minh đột nhiên nói có chút mộng ép. Lòng nói cái này nhân loại nói thế nào luôn là khiến người ta nghe không hiểu chứ. Tô Minh nhìn người này liếc mắt, nói rằng, đương nhiên là đi tìm lão bản của các ngươi ra. Ngươi tìm lão bản chúng ta làm cái gì? Tên Sam mình lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô Minh liếc mắt. Tô Minh tiếp tục nói, nhất định là tìm ngươi lão bản hỏi một chút cho vay nặng lãi chuyện này giải quyết như thế nào nha. Không tìm lão bản của các ngươi chẳng lẽ ta nói với ngươi. Một câu nói đem tên Sam mình nói á khẩu không trả lời được. Quả thực chuyện này không phải tên Sam mình có thể định đoạt. Tên Sam mình vừa nghĩ ngược lại cái này nhân loại cùng lão bản mình cũng không thể trêu vào. Chẳng để cho bọn họ cái này lưỡng tôn đại thần để giải quyết chuyện này. Vì vậy tên Sam mình gật đầu nói, đi, ta mang ngươi tới. Không được, Tô Minh ngươi không thể đi. Một bên Thẩm Mộc Khả lúc này nói chuyện, đi lên bắt lại Tô Minh cánh tay. Thần sắc trên mặt phi thường kiên quyết. Thẩm Mộc Khả không ngốc, đương nhiên biết Tô Minh muốn đi sòng bạc làm cái gì. Nhưng chỉ là nhìn tên Sam mình nhóm người này liền hiểu. Vậy khẳng định không phải là cái gì nghiêm chỉnh sòng bạc. Tô Minh nếu như đi lời nói còn không biết biết xảy ra chuyện gì đâu. Chuyện này lúc đầu cùng Tô Minh không có bất kỳ quan hệ gì. Thẩm Mộc Khả không thể để cho Tô Minh bởi vì nhà mình sự tình đi mạo hiểm. Tô Minh biết Thẩm Mộc Khả đang lo lắng cái gì. Mở miệng nói, yên tâm đi, ta chỉ phải đi nói với người ta chuyện này giải quyết như thế nào. Không có chuyện gì. Nếu như không được ta trở về là được. Hơn nữa ngươi xem ta có thể đánh như vậy. Tại sao có thể có sự tình đâu? Tô Minh tiếp tục nói. Thẩm Mộc Khả thấy Tô Minh thái độ vô cùng kiên quyết. Không biết nên làm sao ngăn cản Tô Minh. Vì vậy đổi lời nói chuyện. Vậy ngươi phải để cho ta cùng đi với ngươi. Không được. Thẩm Mộc Khả cái này lời còn chưa nói hết đã bị Tô Minh một ngụm cho cự tuyệt. Nói đùa nói không có chuyện gì, chỉ là mình cố ý nói như vậy an ủi một chút Thẩm Mộc Khả. Làm sao có thể thật nhẹ nhõm như vậy? Không cần nghĩ cũng biết ngày hôm nay đi sòng bạc khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Tô Minh tự có kỹ năng ra thân không cần lo lắng. Nhưng Thẩm Mộc Khả một nữ hài tử cũng không giống nhau. Cho nên Tô Minh khẳng định không thể để cho nàng theo đi. Sau khi nói xong Tô Minh cũng không đợi Thẩm Mộc Khả nói. Vào thẳng một bên trung niên tử quỷ nói rằng, ngươi, theo ta cùng đi. A, trung niên tử quỷ lập tức trợn tròn mắt. Hắn ngày hôm qua ở trong sòng bạc chỉ có chơi ra một buổi tối. Thua một đống lớn tiền sau đó. Ngày hôm nay còn bị trong sòng bạc tay chân cho đánh cho một trận. Trung niên tử quỷ hiện tại thiếu sòng bạc một số lớn khoản nợ. Căn bản sẽ không muốn lại đi sòng bạc ra. Đi chính là bị đánh. A cái gì a, ta làm cho ngươi theo ta cùng đi. Tô Minh cùng người này nói cũng không khách khí như thế. Cho dù hắn là Thẩm Mộc Khả phụ thân, nếu như không phải người này nói, Tô Minh ngày hôm nay cái nào tới nhiều chuyện như vậy. Trung niên tử quỷ không có biện pháp. Tô Minh vừa rồi hung tàn hình tượng đã lưu tại trong lòng hắn. Rất sợ chọc Tô Minh không cao hứng, sẽ trực tiếp đem đánh hắn một trận. Cho dù trong lòng không tình nguyện nhưng trung niên tử quỷ vẫn là cùng Tô Minh cùng đi. Có người nói sòng bạc cũng không xa. Đang ở Thẩm Mộc Khả ra phụ cận cái này một mảnh. Tên Sam mình mang theo Tô Minh bộ hành. Không sai biệt lắm vài chục phút liền đi tới. Tiến nhập sòng bạc sau Tô Minh suýt chút nữa con mắt không có sáng mù. Cái này cùng Tô Minh trong tưởng tượng sòng bạc quả thực khác nhau trời vực. Thuyết pháp xem người ta nước ngoài sòng bạc vậy không đều đèn đuốc sáng choang mỹ nữ thành đàn. Mà lại còn có một ít là trực tiếp thiết lập tại chuyến du lịch sang trọng luân lên sòng bạc. Mà tên Sam mình mang Tô Minh tới cái này sòng bạc dĩ nhiên là ở trong tầng hầm ngầm. Ngọn đèn vô cùng hôn ám. Hơn nữa thường thường còn truyền đến khó ngửi mùi vị. Tô Minh lập tức liền biết. Đây là một cái trong lòng đất hắc sòng bạc. Cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh sòng bạc. Trách không được cái này sòng bạc biết lái ở nơi này một mảnh bằng hộ khu. Nói như vậy bằng hộ khu là tương đối tốt xấu lẫn lộn địa phương. Mà cảnh sát đối với vùng này giám thị độ mạnh yếu cũng muốn hơi nhỏ một ít. Tiến nhập dưới đất này hắc sòng bạc sau. Nương ánh đèn lờ mờ Tô Minh có thể chứng kiến. Trong sòng bạc có cao thấp hơn 10 chiếc cái bàn. Trên cơ bản mỗi cái bàn chu vi đều là người. Đại khái nhìn một chút cái này trong sòng bạc nhân còn thật không ít. Đồng thời Tô Minh chú ý một cái. Rất nhiều người trong ánh mắt đều hiện đầy tơ máu. Cầm lợi thế đang đánh cuộc trước bàn đại hống đại khiếu. Có câu cách ngôn là thua đỏ mắt ra. Đó cũng không phải không có căn cứ. Chứng kiến những hình ảnh này Tô Minh không khỏi thở dài một hơi. Trên cơ bản loại này hắc sòng bạc 100% là bẫy người tiền. Kết quả còn có nhiều người như vậy rút lui. Mặc kệ ngươi là cỡ nào người bình thường. Đi tới nơi này chủng sòng bạc chơi vài ván sau đó. Khả năng trở nên không bình thường. Thắng muốn tiếp tục thắng. Thua muốn lấy vốn lại. Đến cuối cùng đều một cái kết cục. Táng ra bại sản. Lão bản chúng ta tới. Khoảng chừng sau một phút. Tên Sam mình đem sòng bạc lão bản cho mời đi ra. Sòng bạc lão bản tên là Từ Đông Thăng. Thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dạng. Một trên hai tay mang đầy đủ ra các loại các dạng nhẫn. Có lớn nhẫn vàng cũng có phỉ thúy nhẫn ngọc. Ngược lại thoạt nhìn hoạt thoát thoát một cái nhà giàu mới nổi dáng dấp. Tiểu tử, nghe nói là ngươi đem người của ta cho đánh thành như vậy. Từ Đông Thăng sông Tô Minh nói rằng. Lúc nói chuyện, người này híp mình một chút con mắt. Rất rõ ràng cũng là đang quan sát Tô Minh. Vừa rồi tên Sam mình bọn họ lúc trở lại nhưng làm Từ Đông Thăng làm cho sợ hết hồn. Một cái hai cái như là từ trên chiến trường mới vừa về giống nhau. Thoạt nhìn miễn bàn có bao nhiêu thảm. Hỏi một cái mới biết được bọn họ đây là muốn tiền bị người đánh. Đồng thời đánh người tên còn đi thẳng tới sòng bạc. Vì vậy sòng bạc lão bản Từ Đông Thăng liền nổi giận. Sau khi ra ngoài làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Tô Minh thoạt nhìn thật không ngờ tuổi còn trẻ. Trẻ tuổi khiến người ta không thể tin được hỏi cái gì nhất hỏa nhân đều là bị hắn đánh. Ta cũng không với ngươi nhiều lời. Lừa bịp tiên tổng phải có một hạn độ. Có lợi hơi thở cao như vậy cho vay nặng lãi sao? Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Từ Đông Thăng con mắt lần nữa híp một cái. Thật đúng là làm cho Tô Minh nói trúng. Hắn mở đánh cuộc này chàng chính là bẫy người. Nhưng lại chuyên môn cho vay cắt cổ lừa bịp một ít người thường. Có tiền người có bối cảnh Từ Đông Thăng không dám chọc. Nhưng người thường cũng không giống nhau. Từ Đông Thăng có 100 chủng phương pháp có thể cho mượn lãi suất cao người trả tiền lại. Từ Đông Thăng xem Tô Minh cũng không giống cái gì người có bối cảnh. Hắn có thể không sợ Tô Minh. Trực tiếp cường ngạnh nói rằng. Vay tiền muốn còn đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. 500,000 một cái chết cũng không thể thiếu. Tiền này Tô Minh chắc chắn sẽ không còn. Nói đùa 500,000 đối với Tô Minh mà nói cũng không coi là số lượng nhỏ gì. Hơn nữa giống như vậy trực tiếp bị người lừa bịp đi. Tô Minh càng thêm không muốn. Nhưng trước khi tới Tô Minh liền nghĩ đến gặp phải loại cục diện này. Vì vậy Tô Minh nói rằng. Nếu không ta xem như vậy đi. Hai chúng ta đánh cuộc một lần thế nào? Nói không chừng ta liền thắng tiền trở lại nữa nha. Từ Đông Thăng dùng ánh mắt quái dị trông coi Tô Minh. Nói rằng, tiểu tử, người nhất định phải theo ta đổ. Dĩ nhiên, Tô Minh cố ý khoa trương nói. Không phải ta với ngươi khoác lác. Ta biệt hiệu gọi đổ thần. Ha ha, Từ Đông Thăng không che giấu chút nào bật cười. Trong nụ cười tràn đầy trào phúng. Tiểu tử này cũng dám ở trước mặt hắn được xưng đổ thần. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.